Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 75, tràn đầy đi thiên hạ. Nhà hàng Tây, America. Đội trưởng Caroline phát biểu mộng ảo tuyên ngôn về sau. Liên hoan bầu không khí liền càng ngày càng tốt. Mọi người đều vây quanh Caroline lớn nói America mộng. Adam thầm cười khổ không thôi. Nhưng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giảm xuống tồn tại cảm. Phảng phất lại trở lại hí tinh thời đại. Tất cả mọi người không có phát hiện. Tiềm ẩn trong chúng nhân còn có giấc mộng lam. So với Phoeber các loại thật là thơm. Adam nhìn ra được. Caroline là thật có cỗ America đội trưởng vĩ quang chính cảm giác. Xem ra phụ thân nàng qua đời. Đối Caroline xung kích xác thực quá lớn. Adam đối với cái này lòng mang kính ý, nhưng không có tích cực phụ họa hoặc là lên đầu ý tứ. Hắn sớm qua trung nhị nhiệt huyết niên kỷ, đối đãi bất cứ chuyện gì đều một phân thành hai. Chủ nhân cây nói qua, không nên nhìn người khác nói cái gì, mà muốn nhìn người làm cái gì. Adam rất tán thành, phảng phất khán giả đồng dạng hắn, không khỏi có chút xuất thần. Từ Caroline loại này, America đội trưởng, khí chất liên tưởng đến The Avenger. Thiên mã hành không phát tán tư duy. America đội trưởng đánh không lại Loki. Kém chút quỳ. Loki nói. Ta nói. Quỳ xuống. Chấm ngoặc kép. Liên hoan sau đó. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Adam cuối cùng cảm nhận được nổi danh tư vị. Tái bản 10 vạn bản. Toàn diện trải rộng ra. Trên báo chí bắt đầu xuất hiện quỷ bí chi chủ lời bình. Rồi mỗi lần cầm báo chí bao giam bông thời điểm nhìn thấy tương quan đưa tin liền sẽ cao hứng bừng. Bừng đưa cho Adam nhìn. Đương nhiên báo chí chỉ là một chút báo nhỏ. Cũng không phải là New York thời báo loại kia cao đại thượng báo chí. Một phái hồng hỏa tràng diện kỳ thật cũng chỉ là trong vòng nhỏ náo nhiệt. Thế nhưng so với lúc trước không người hỏi thăm. Đã tốt quá nhiều. Chân chính xúc động Adam thì là không ngừng thông qua rách tìm đến manga công ty. Nhà sản xuất, bất quá đều là một chút nhỏ nhà sản xuất, nhỏ manga công ty, những này nhỏ nhà sản xuất, đánh chủ kiến chính là thu mua một chút có tiềm lực nhưng còn không có đại bạo tác phẩm. Sau đó tại đại bạo về sau, bán cho những cái kia muốn giá cao thu mua công ty lớn, làm ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Adam tự nhiên đều là cự tuyệt, liền tính đối phương nói lại thành khẩn, không phải ở giữa thương, hắn cũng sẽ không đồng ý, bởi vì như vậy càng không tốt. Ví dụ như kiếp trước cứng rắn khoa huyễn đại thần tác phẩm bản quyền bị bán đổ bán tháo cho công ty nhỏ, mà cái này công ty nhỏ xác thực không phải ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Một lòng muốn tạo khoa huyễn mảng lớn, có thể hết lần này tới lần khác thực lực không cho phép. Đảo đi đảo lại cuối cùng làm thất bại. Cái này còn khá tốt. Ngẫm lại xem. Nếu mà không có vàng cuối cùng đi ra nhưng là một bộ khoa huyễn ngôn tình mạnh. Đây mới thực sự là để người buồn nôn. Tìm đến manga công ty hơi tốt một chút. Nhưng Adam còn là cự tuyệt những cái kia nhỏ manga công ty. Bởi vì đối phương con đường các loại phương diện tài nguyên quá kém. Liền tràn đầy đổi quỷ bí chi chủ chất lượng đoán chừng cũng không thể bảo đảm. Mãi đến hắc mã công ty người tới. America manga giới tam đại công ty. DC, Marvel còn có hắc mã. DC cùng Marvel không cần giới thiệu. Đều là đang không ngừng kéo dài bản thân siêu anh hùng hệ liệt. Họa không đi xuống liền khởi động lại. Hết lần này tới lần khác manga mê liền dính chiêu này. Tự nhiên không cần cân nhắc cái khác. Mà hắc mã công ty thì chủ yếu là đem một chút nổi tiếng không phải là manga tác phẩm cải biên thành. Manga, mượn nhờ nguyên bản danh khí đến ăn một đợt xung quanh tiền lãi. Quỷ bí chi chủ danh khí dần dần, tự nhiên cũng hấp dẫn hắc mã công ty. Đi qua đàm phán, tại London phòng sách dưới sự thôi thúc, hắc mã công ty cho ra 30% cách xù chia nhuận bút. Manga đồng dạng đều là lấy bản in lẻ đến phát hành. Thật mỏng một cái sổ. Bình thường tiêu thụ giá là 4 đao. Mà quỷ bí chi chủ quyền thứ nhất thằng hề. Trọn vẹn có thể chia hơn 30 bản in lẻ đem bán. Tổng giá trị có thể đạt tới 120 đao trở lên. Cất bước chính là tiểu thuyết 2 lần trở lên. Chỉ cần chia đều lượng tiêu thụ đạt tới 5 vạn sách. Khấu trừ cho London phòng sách 30% bàn bạc phí. Adam có thể cầm tới 5 sao 120 sao 0.3 sao 0.7 bằng 126 vạn đao. Đây vẫn chỉ là manga, truyền hình điện ảnh, trò chơi, thương nghiệp trao quyền chờ bản quyền mới là phần đầu. Harry Potter, Star Wars, Marvel, DC những này ảo tưởng vũ trụ toàn bộ bản quyền dây chuyền sản nghiệp động một chút lại trăm ức, ngàn ức quy mô. Sở dĩ đừng trách Đông Quốc về sau cái gì đều nói IP. Thực tế là toàn bộ bản quyền khai phát quá thơm quá kiếm tiền. Từ tiểu thuyết cải biên so bản gốc đơn giản quá nhiều. Hắc Mã công ty cũng là công ty lớn. Rất nhanh liền tổ chức manga sư giải quyết sách thứ nhất bản in lẻ. Thừa dịp tiểu thuyết phát hành tiện lợi, đồng bộ liên kết động đẩy ra cùng tên manga. So với tác phẩm vĩ đại đều là văn tự quỷ bí chi chủ tiểu thuyết. Manga loại này hình ảnh văn tự cùng tồn tại càng khuynh hướng điện ảnh phân cảnh kịch bản hình thức. Tăng thêm nhỏ nhắn cùng với đơn giá lại tiện nghi đến 1/10 cũng chưa tới. Càng thích hợp phạm vi lớn mở rộng truyền. $4, mua không được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lừa. Tiểu bang New Jersey, Leonard tâm tình khoái trá tan học, đi ra sân trường. Từ khi Adam dùng ta có thể đánh cả ngày chơi liều đem Jimmy dọa chạy về sau. Leonard có cái ngoan nhân bằng hữu tin tức liền truyền ra. Rốt cuộc không ai dám đến bắt nạt hắn. Dù sao Jimmy cái kia cao cường tráng dáng người. Liền tính tại bóng bầu dục trong đội đều là số 1 số 2. Không phải vậy cùng một khuôn mặt cùng một cái thân thể điều kiện Sheldon cha hắn. Cũng không có khả năng trước đánh bóng bầu dục. Về sau còn thành bóng bầu dục huấn luyện viên. Nghiêm túc mặt, không riêng dạng này. Hắn vẫn cho là bạn gái của hắn lại bởi vì các loại nguyên nhân không thể không núp ở dưới mặt. Đất Penny, tại hắn giúp đỡ làm bài tập. Mà nàng ở bên cạnh không ngừng hướng trong miệng rót bạch nga cốc tai lúc. Cũng sẽ không tiếp tục là liên miên bất tận một câu. Leonard, ngươi thật sự là quá tốt. Thật hy vọng tất cả nam nhân cũng giống như ngươi dạng này. Ngẫu nhiên cũng quan tâm một cái. Leonard ngoan nhân bằng hữu là từ đâu xuất hiện. Lúc này, Leonard cơ linh sức lực đi ra. Tổng kết manga bên trong sáo lộ. Các loại thêu dệt vô cớ. Hết lần này tới lần khác mỗi lần say rượu ói lên ói xuống Penny thật đúng là tin. Một bên nôn, một bên mơ mơ màng màng cùng vị nàng Leonard thảo luận Adam America đội trưởng Spider-Man Batman. Đang cần truyền kỳ cố sự. Tương lai, dạng này Penny, cầm Leonard thay viết luận văn. Bên trên Ivy League trường học một trong khang nại nhĩ đại học. Đương nhiên nguyên nhân chân chính. Không phải Leonard giúp đỡ viết luận văn cùng cao trung lâu dài khóa phía sau bài tập GPA. Mà là Penny gia đình điều kiện không sai. Không phải là cái gì người đều có thể nhỏ như vậy niên kỷ liền mỗi ngày uống bạch nga cốc tai. Trừ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Lãnh đạm hà khắc mẫu thân Beverly. Cùng với một lần bình thường sinh nhật cùng ngày nghỉ lễ đều chưa từng có qua bên ngoài. Ánh mặt trời thật chiếu vào cuộc sống của hắn. Trong trí nhớ, duy nhất một lần tiếp cận nhất sinh nhật bầu không khí chính là hắn ngoại công qua đời. Tất cả thân thích tề tụ một đoàn. Ân, còn có bánh ngọt, mặc dù biết không tốt. Thế nhưng lần kia hắn còn là thật cao hứng. Từ nhỏ đến lớn ngày nghỉ lễ không cho lễ vật. Chỉ đưa luận văn, loại chuyện này. Đối với yêu thích khoa học hắn đến nói. Kỳ thật còn rất thích. Leonard vừa đi, vừa nghĩ. Chỉ cần che đậy lãnh đạm hà khắc mẫu thân hại hắn như thế lớn còn trước mặt mọi người tè ra quần. Loại này gia đình việc vặt. Cảm giác hạnh phúc bạo dạp có hay không? Có mới manga tương đương, đi qua manga cửa hàng lúc. Leonard ánh mắt sáng lên. Nụ cười mặt mũi tràn đầy đầy cửa đi vào. À, quỷ bí chi chủ, Adam Duncan. Bởi vì có tuyên truyền. Manga cửa hàng đem quỷ bí chi chủ bày ở dễ thấy vị trí. Leonard liếc mắt liền thấy. Khác hẳn với siêu anh hùng họa phong. Lập tức liền hấp dẫn hắn. Chờ hắn tiện tay lật ra nhìn xem lúc. Ánh mắt lập tức bị tác giả danh tự ổn định lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.